The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 93 Impel Down. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thực sự không chắc chắn về kế hoạch đó của bạn. Bạn lẩm bẩm, nhìn xuống trang phục của bạn. Làm thế nào tôi có thể đi cùng bạn bên trong Impel Down khi tàu chiến Marine chỉ dành riêng cho bạn? In San, xin hãy tin tôi vào điều này. Bạn sẽ phục vụ như trợ lý của tôi, Hancock nói, đưa tay che đôi má ửng hồng. Bạn có nghĩ Luffy, Cole sẽ thích nó không? Có chuyện gì với bạn vậy? Bạn chết lặng nhìn cô khi cô ré lên vì phấn khích. Nó chỉ bình thường để làm quần áo cho những người quan trọng của tôi. Một thử nghiệm cho tương lai, cô nói với vẻ quyết tâm, làm bạn bối rối hơn nữa. Nếu bạn nói như vậy, bạn thở dài, mặc quần áo. Vì vậy, làm thế nào để tôi nhìn, tôi có thể vào không? Luffy hỏi, nhưng không đợi câu trả lời khi anh ta bước vào cabin mà không nói gì về thế giới. Wow, đó có phải là ngụy trang của bạn không? Si, thú vị, bạn gầm gừ, ném vật gần bạn vào anh ta, một cái bàn. Tôi nghĩ rằng bạn trông đẹp mê hồn. In San, Hancock nói với giọng nói hơi cao hơn bình thường. Bộ đồ thực sự thể hiện tài sản của bạn. Chị lớn, chúng tôi đang tiếp cận tàu chiến của hải quân, giọng nói của Marigold bên ngoài. Luffy trốn trong chiếc áo khoác dài của hoàng hậu và người phụ nữ bước ra ngoài theo sau bạn. Cô trèo lên một trong những con rắn dẫn đầu con tàu, bạn đi trên con kia. Khi bạn đến gần tàu của Marine, một phó đô đốc đang đứng trên xác chết của vua biển ăn một miếng thịt. Tôi đã chờ đợi bạn, Boer Hancock, ông nói. Tôi đã nói với bạn điều kiện của tôi về Den. Den Mushi, cô trả lời, sử dụng giọng điệu lạnh lùng thường thấy. Nếu đây là về yêu cầu của bạn dừng lại ở nhà tù lớn Impel Down, thì tôi đã có được sự cho phép từ phía trên. Chỉ có bạn, trợ lý của bạn và con rắn đó sẽ đến, đúng không? Người đàn ông hỏi khi anh ta nhảy trở lại tàu của Marine. Cướp biển, đặc biệt là Shichibukai bị cấm tiếp cận nhà tù. Đây là một trường hợp đặc biệt, không có thời gian, vì vậy bạn sẽ không thể ở đó lâu. Tôi nhận ra điều đó. Tuy nhiên, trợ lý của tôi sẽ phải ở trong nhà tù. Hãy nói rằng đó là một phần trong quá trình đào tạo của cô ấy. Một phần đào tạo của cô ấy. Phó đô đốc nhắc lại, nghi ngờ nhìn hoàng hậu cướp biển, rồi nhìn bạn. Và bạn đang đưa cô ấy qua loại đào tạo nào? Người phụ nữ này sẽ trở thành vệ sĩ của tôi. Thật bình thường nếu cô ấy trải qua khóa huấn luyện Impel Down của lính canh. Trừ khi có điều gì đó bạn muốn nói, tùy thuộc vào câu trả lời của bạn, có cơ hội tôi sẽ biến bạn thành đá. Hancock tối sầm, và người đàn ông đổ mồ hôi. Sao cũng được, mặc dù vậy cô ấy sẽ được giám sát cẩn thận. Vậy thì chị lớn, xin hãy cẩn thận, Sandersonia nói. Hãy chắc chắn rằng bạn trở lại sống, chị lớn. Marigold nói thêm, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho sự an toàn của bạn, công chúa rắn. Hét lên đồng thanh những tên cướp biển cô ra. Chúng tôi sẽ đi, sau đó. Tôi rời vương quốc cho bạn trong thời gian này, Hancock nói. Hãy đến, trợ lý. Ai, bạn chào, những con rắn cúi đầu xuống và cả hai bạn bước xuống tàu của Marine. Sự chờ đợi là xứng đáng, bây giờ có vẻ như tôi sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, xem xét việc bạn phản đối như thế nào trước đó, bạn vẫn đưa ra quyết định đúng đắn. Đột nhiên, một tiếng gầm lớn phát ra từ dạ dày của Hancock và cô dừng lại, đỏ mặt vì xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn gần như va chạm với lưng cô ấy ở điểm dừng đột ngột, nhìn chằm chằm vào cô ấy một cách kỳ lạ cho đến khi bạn nhận ra đó không phải là từ cô ấy, mà là Luffy. Phó đô đốc buông tiếng cười, có vẻ như ngay cả nữ hoàng hải tặc đáng sợ vẫn là con người. Ngay cả dạ dày của bạn cũng réo lên vì đói. Đừng vô lý, cô bị gãy, một hoàng hậu sẽ không làm cho ghê tởm như vậy. Vậy thì đó là gì bây giờ? Hoàng hậu của tôi không phải trả lời câu hỏi bẩn thỉu và thiếu tôn trọng đó. Bạn hét to, nắm lấy cánh tay của phó đô đốc. Sao anh dám gán những âm thanh không được nghe đó cho lady của tôi? Bạn cần hình phạt, đợi, Marine bắt đầu nhưng bị cắt khi bạn bất ngờ nhấc anh ta qua vai và đập mạnh xuống sàn tàu. Phó đô đốc đứng đó một lúc trên sàn nhà, hơi thở của anh nghẹn lại trong cổ họng bởi hành động bất ngờ. Cơn đau tràn vào lưng anh và anh dê y gì, đôi mắt anh chớp chớp đôi lần. Hancock nhìn chằm chằm vào bạn, đành chịu nhưng bạn cũng có thể thấy vui. Bạn phủi tay, đưa chúng ra sau lưng khi bạn duỗi thẳng lưng, vẻ mặt cứng đờ. Nếu bạn dám không tôn trọng hoàng hậu của tôi một lần nữa, bạn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của tôi, người đàn ông. Bạn nhổ nọc độc và phó đô đốc nhấc mình lên khỏi mặt đất một cách khó khăn. Trợ lý, đủ, cảnh báo Hancock, đừng làm hại người đàn ông nữa. Tôi vô cùng xin lỗi vì hành vi của trợ lý của tôi. Cô ấy rất chu đáo với tôi. Làm thế quái nào cô ấy có nhiều sức mạnh như vậy? Phó đô đốc gầm gừ, nứt lưng. Loại đào tạo mà người phụ nữ đó đưa cô ấy vượt qua. Trong mọi trường hợp, bạn có thể làm gì đó với phi hành đoàn bị hóa đá của tôi không? Tôi không thể quay lại Marine HQ với họ trong tình trạng ô nhục như vậy. Tất cả họ có chết không? Luffy hắt xì, và Hancock thốt lên một tiếng ngạc nhiên, nhanh chóng đưa tay ra trước miệng. Phó đô đốc quất đầu vào cô, lườm người phụ nữ. Đó có phải là giọng nói của một người đàn ông vừa nãy không? Đó là tôi, Hoàng hậu Hải Tặc trả lời. A-C-S-O-O, không khí đêm rất tệ cho cơ thể tôi có khả năng bị cảm lạnh, giọng của một người đàn ông anh vừa nói. Sao anh dám, bạn cáo kỉnh, và phó đô đốc lập tức lùi lại một bước giơ tay đầu hàng. Xin lỗi, thưa bà, tôi không có ý xúc phạm hoàng hậu của bạn, tuy nhiên, tôi phải hỏi, bạn không có kế hoạch gì cả, phải không? Ý bạn là gì? Yêu cầu Hancock, hành vi của bạn có vẻ hơi khác so với lần gặp trước của chúng tôi. Phó đô đốc nói, tâm trí và cơ thể của tôi không được khai sinh và không có tội lỗi. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, tại sao không tự kiểm tra cơ thể của tôi? Tôi không bận tâm, tôi cho phép bạn. Hai người im lặng nhìn nhau, Hancock cười nhếch mép trên mặt cô ấy trong khi phó đô đốc đổ mồ hôi dưới cái nhìn của cô ấy. Cuối cùng anh không tiếp tục vấn đề nữa và đơn giản quay lưng lại với cô. Không, khi bạn nói theo cách đó, tôi chỉ phải nghe lời bạn. Hãy chăm sóc phi hành đoàn của tôi. Chúng tôi sẽ đến Impel Down nhưng chúng tôi thậm chí không thể di chuyển con tàu như bây giờ, ông nói trong khi Hancock tiếp cận phi hành đoàn. Đánh thức, cô nói, thổi một nụ hôn. CK, Sama, hét lên phi hành đoàn của những người đàn ông trước khi họ xuất hiện trên mặt đất. Nhận tàu di chuyển kẻ ngốc, sủa phó đô đốc, ngay lập tức, trước khi chúng tôi đến Marineford, chúng tôi hướng đến Impel Down. Bạn có cần gì không? IN, San, nếu bạn muốn có thức ăn hay trà, tôi có thể hỏi ngay. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Luffy và bạn sẽ không bao giờ chết đói hay mất nước. Hancock nói, mỉm cười với bạn, tôi sẽ vượt qua. Bạn nói, đặt sắc thái xuống bàn. Tôi cảm thấy như chúng ta đã ở đây mãi mãi. Bạn nhìn Luffy, người đang ngủ trên đi văng. Anh ta đang ngủ trong giấc ngủ, đôi mắt di chuyển dưới mí mắt. Hancock nhìn anh lo lắng. Sau đó, chàng trai hét lên và bắn lên, hoàn toàn tỉnh táo. Luffy, Hancock nói, và đội trưởng của bạn phát ra một tiếng ồn tò mò. Chỉ là một giấc mơ hả? Anh ngân nga buồn bã. Có vẻ như là một giấc mơ rất xấu. Tôi đang mơ về những người bạn của mình. Luffy lầm bầm, xoa xoa trán mình. Tôi hiểu rồi. Hancock nhắm mắt lại, có lẽ đang suy nghĩ về những gì cần nói với anh ta. Bạn chết lặng nhìn cô ấy khi má cô ấy đột nhiên chuyển sang màu sẫm hơn, và cô ấy ôm lấy họ với một nụ cười ngớ ngẩn lan trên khuôn mặt. Cô ấy cười khúc khích lắc đầu điên cuồng trong khi rít lên như một nhóm người nào đó. Không, cô ré lên, giấu mặt sau hai tay. Bạn đang làm gì vậy, võng? Luffy thẳng thừng hỏi, người phụ nữ đó và những tưởng tượng hoang dã của cô ấy. Bạn dê y gì, trừng mắt nhìn cô ấy một cách kỳ lạ. Một lát sau, Hancock yêu cầu thức ăn từ các sĩ quan hải quân, và mỗi lần ai đó mang giỏ hàng chứa đầy thịt, bánh mì và tất cả các loại chất dinh dưỡng mà Luffy có thể nuốt vào trong một miếng, một số người ngoài cuộc đã cố gắng nhìn vào bên trong. Hoặc đơn giản là kiểm tra nữ hoàng hải tặc khi họ nghĩ rằng cô ấy không nhìn về phía họ. Và cô sẽ trả lời bằng cách biến chúng thành đá. Bạn nghĩ rằng đó là lần thứ 20 chỉ trong 30 phút. Những người này không bao giờ học. Hancock chế giễu, mang chiếc xe đẩy cho Luffy. Luffy, đến giờ ăn rồi. Luffy, này, chúng ta đã đến nơi ấy chưa? Chàng trai hỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ. Thật không may, không? Sẽ mất ít thời gian hơn. Ồ, đồ ăn, Luffy nhảy xuống và chạy đến xe đẩy, đã chảy nước miếng khi nhìn thấy những món ăn ngon. Anh ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài và bắt đầu đào sâu vào, lấy một miếng thịt khổng lồ trong miệng. Hancock ngồi xuống ghế bên cạnh đi văng, chuẩn bị một ít trà. Luffy, IN, San, chăm sóc cho một ít trà không? Cô ấy hỏi, và bạn lắc đầu tiêu cực. Tôi sẽ tốt thôi. Ừ, cảm ơn, Luffy trả lời. Đợi một lát, cô nói, hơi đỏ mặt. Nói đi, Luffy, bạn có phiền khi nói với tôi về Nakama của bạn không? Tôi không có ý gì đặc biệt. Tôi chỉ muốn biết thêm về bạn. Tôi không có ý định nào khác. Tôi hiểu rồi, tôi nên bắt đầu với ai? Zoro, Sanji, Usopp, Franky, Nami, Robin. Bắt đầu liệt kê đội trưởng của bạn nhưng trước khi anh ta có thể gọi tên những người khác, Hancock hét lên ngạc nhiên. Nami, Robin, Hancock lặp đi lặp lại, đổ nước lên bàn thay cho bình trà. Có phụ nữ, có nhiều hơn bên cạnh. Ian, San, bạn đang đổ nước, bạn chỉ ra đổ mồ hôi. Hancock tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm vào Luffy sau khi cô đặt nước vào trong bình trà. Cuối cùng, tuy nhiên, cô vẫn quá mất tập trung và tiếp tục làm đổ trà trên bàn. Tôi sẽ không thua, tôi sẽ không bao giờ thua. Cô quả quyết nói, bạn đang rót quá nhiều trà vào cốc đó. Bạn hét lên, những anh chàng lính thủy này chắc chắn có đồ ăn ngon, nhưng những thứ Sanji làm vẫn tốt hơn. Luffy nói, bạn có thể vui lòng giữ thấp khẩu phần của mình với thức ăn không? Thủy quân lục chiến sẽ nghi ngờ. Bạn cảnh báo với thuyền trưởng của mình, bực tức vì lượng calo anh ta có thể thưởng thức. Ôi, Hancock, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn dừng lại khi thấy người phụ nữ quỳ xuống trước một bức tường của cabin, vẽ một trái tim với tên của bạn, Luffy và bên trong cô ấy. Cô hôn một nụ hôn lên nó, khẽ cười khúc khích với đôi má ửng hồng. Bạn đứng dậy, dựa vào chỗ ngồi của bạn khi bạn thở dài. Bạn sẽ kéo dài bao lâu trong chuyến đi này mà không phát điên? Này, Ian, tại sao bạn không ăn? Luffy nói giọng bịt miệng, nhướng mày nhìn bạn. Không giống như bạn, tôi không cần ăn 5 bữa trưa mỗi ngày. Bạn nói, che mắt bằng tay, cúi đầu xuống. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì, tôi yêu Luffy và, Ian, hơn bao giờ hết. Hancock hét lên đột ngột, làm tư thế kỳ lạ với ngón tay chỉ vào tường và lưng cô cong lên. À hát hát hát, tôi chắc chắn đã ăn rất nhiều. Luffy nói to, vỗ nhẹ vào bụng khi cậu ở L, Luffy. Bạn đã quên rằng bạn là một kẻ chạy trốn. Hancock hốt hoảng, và Luffy chỉ cười phá lên. Có tiếng gõ cửa và Hancock cau mày khi một giọng nam vang vọng bên ngoài cabin. Hancock, bạn có người khác trong phòng không? Chết tiệt, đi trốn. Bạn thì thầm, đưa Luffy ra đằng sau chiếc ghế dài và ghim anh ta xuống. Ian, tôi có thể tự làm điều đó. Luffy dây gì dưới bạn và bạn che giấu anh ta. Im đi hoặc tôi đánh gục bạn. Hancock lấy tất cả các đĩa trống và mang chúng ra ngoài bằng xe đẩy, đối mặt với phi hành đoàn đang tập trung trước cabin của cô. Cô thốt ra một tiếng ợ với một chút ho, nói rõ. Tôi chắc chắn đã ăn rất nhiều. Khiến phi hành đoàn kiểu tóc nam đột nhiên biến thành Mohawk khi họ đồng thanh hét lên. Hãy nói, bữa ăn đã thỏa mãn. Người phụ nữ tiếp tục, xin vui lòng loại bỏ các món ăn. Đừng quên tôi cần 5 phần như thế này mỗi ngày. Rất nhiều, nhưng sau đó chúng ta sẽ không có gì để ăn. Tôi sẽ không quan tâm nếu bạn chết. Bạn hạnh phúc, nhưng bạn đã đờ bịp, phi hành đoàn thốt lên với trái tim trong mắt họ. Sau nhiều ngày du hành trên biển cuối cùng bạn cũng đã đến đích mà Luffy chờ đợi từ lâu. Cổng công lý do chính họ mở ra, để cho các tàu chiến băng qua con đường mới hướng tới một tòa nhà lớn phía trước. Bạn đã nghe thấy rất nhiều tin đồn về nó, và khi mắt bạn nhìn xung quanh cửa sổ mới, bạn không cần biết trước nơi bạn đã đến, nhà tù lớn Impel Down. Hancock, Dono, chúng tôi đã đến, một lính thủy hét lên bên ngoài cabin. Tôi sẽ đến ngay, cô trả lời, cái gì đây, có nhiều tàu chiến ở đây hơn là trong Buster cô. Luffy nói, hiện tại, đây là nơi nguy hiểm nhất thế giới. Rõ ràng là nó sẽ được bảo vệ cẩn thận, nhưng bạn có nói với tôi rằng bạn đã chứng kiến cuộc gọi Buster không? Tôi chỉ nghe thấy những tin đồn về nó. Từ những gì tôi hiểu, có 5 phó đô đốc hải quân mang theo 10 tàu chiến và tấn công mục tiêu cùng một lúc. Đó là chiến thuật tối thượng của hải quân. Vậy, ấy có ở đó không? Anh ta có lẽ ở rất xa dưới bề mặt. Bây giờ, hãy trốn dưới quần áo của tôi. Người đàn ông Moon đã làm như đã nói và giấu trong chiếc áo choàng của Hancock trong khi bạn mặc lại bóng râm để che mắt và mũ nồi của bạn. Cởi thẳng quần áo, bạn đi theo nữ hoàng hải tặc khi cô ấy mạo hiểm ra ngoài bong tàu theo phó đô đốc Momonga đến một bong tàu khác dẫn đến nhà tù. Bạn đổ mồ hôi khi nghe thấy tất cả những người đàn ông trên tàu chiến bắt đầu hối hả và huýt sáo với người phụ nữ. Làm thế nào cô ấy quản lý để bỏ qua chúng, bạn sẽ không bao giờ biết. Tại sao phải cuống lên? Hancock nói, nheo mắt lại. Một đám ồn ào như vậy, tôi có thể hóa đá họ không? Làm ơn, làm như vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn dây gì, đủ thấp để phó đô đốc không nghe thấy gì ngoài cô ấy. Làm ơn, đừng, Marine không cần thêm bất kỳ sự sỉ nhục nào nữa, Momonga đổ mồ hôi và bạn chế giễu. Với những người đàn ông của bạn ré lên như những con lợn, họ ở hoàng hậu của tôi đủ nhục nhã. Họ cần phục hồi chức năng để họ hành động như con người đúng đắn và không giống khỉ đầu chó. Bạn búng ngón tay, nâng cằm một cách ngượng ngùng. Có chuyện gì với, Ian, bạn nghe thấy Luffy thì thầm với Hancock bên trong chiếc áo choàng của mình và người phụ nữ chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào bạn chết lặng. Đó gọi là diễn xuất, bạn chết tiệt, bạn thì thầm với đội trưởng của mình. Người phụ nữ đó, bạn nghe thấy phó đô đốc gầm gừ dưới hơi thở của mình. Điều kiện của bạn để giúp chúng tôi là bạn muốn gặp người đàn ông ở trung tâm của những sự kiện này, Poger Day, phải không? Tôi đã nói với bạn trước đây, nhưng nơi này thường là ngoài giới hạn cho cướp biển, thậm chí là Sichibukai. Một khi bạn bước vào, bạn sẽ bị gò bó với xiềng xích Seastone. Bạn cũng sẽ phải trải qua kiểm tra toàn thân ở lối vào. Chúng tôi không thể để bạn giải thoát bất kỳ tù nhân hay bất cứ điều gì sau tất cả. Tôi không phiền đâu, ba bạn vào nhà tù, và ngay lập tức bạn bắt đầu nghe thấy tiếng gọi của tù nhân cầu xin sự giúp đỡ. Bạn rùng mình trước những âm thanh lạ vang vọng trong khu vực. Bạn không biết điều gì sẽ chờ đợi bạn và Luffy, nhưng một điều chắc chắn, bạn biết đó sẽ không phải là một cuộc dạo chơi trong công viên. Cách chương.